Thẩm tiên sinh thấy rõ được bộ mặt của Tề Duyệt. Thẩm Mục Thâm cười nhạo một tiếng. Bộ mặt thật của Tề Duyệt. Giọng nói chậm rãi. Hai tay để trên mặt bàn. Mày nhíu lại. Gió lạnh từ trong đôi mắt kia phóng ra. So với bộ mặt của tôi đáng sợ hơn sao? Helen biến sắc. Lắc đầu. Lại gật đầu. Lại lập tức lắc đầu. Thần sắc hoảng hốt. Thẩm Mục Thâm thu hồi hai tay. Đứng lên, bễ nghễ nhìn về phía Helen. Ánh mắt khinh miệt, tuy rằng công ty của tôi chỉ là một công ty nhỏ. Nhưng một câu nói của tôi, Khang Thành này cô cũng đừng sống nổi. Helen nhất thời bị khí thế của Thẩm Mục Thâm áp bách có chút hoảng. Vội vàng gật đầu, sau khi nói xong, Thẩm Mục Thâm đi tới cửa. Lúc kéo cửa. Tống thư ký còn chưa kịp chạy cứ như vậy bị ông chủ nhà mình thấy được. Thẩm Mục Thâm hơi híp mắt, lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Tống thư ký dạo gần đây có vẻ rất nhàn rỗi. Tống thư ký lập tức đứng thẳng dậy. Không, tôi tuyệt đối cũng nhàn rỗi. Tôi còn muốn vì công ty mà lên kế hoạch hoàn hảo cho 6 tháng cuối năm. Còn muốn vì ông chủ nguyện cống hiến hết sức lực của mình. Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng. Chỉ thiếu trên mặt không viết lên câu. Tốt, anh cứ tiếp tục diễn. Tôi thấy cậu dỗi đến nhàm chán. Muốn cậu đi tìm nhân tài trong thành phố này đem trở về đây. Nói xong từ trong phòng họp đi ra. Tống thư ký lập tức đuổi kịp phía sau. Thành thật nói. Tôi đây còn không phải là vì ông chủ sao. Nếu như Tề tiểu thư hoài nghi ngài. Tôi còn có thể đứng ra làm nhân chứng nữa. Thẩm Mục Thâm hừ lạnh một tiếng. Nếu đã vậy, cậu đi tìm cho tôi vài tên paparazzi. Tìm paparazzi, ông chủ, chẳng lẽ ngài muốn làm chuyện xấu với cô Helen sao? Bước chân Thẩm Mục Thâm chậm lại. Ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Tống thư ký. Lãnh đạm nói, tôi là người nhàm chán như vậy à, phó tổng trước. Có lẽ ngài không cho là thế, nhưng ngài hiện tại quả thật rất nhàm chán đến nỗi mỗi ngày đúng 5 giờ tan ca. Không, có lẽ còn chưa tới 5 giờ. Bước vào văn phòng, ngồi xuống, Thẩm Mục Thâm nói, tìm vài tên paparazzi theo dõi Tề Noãn. Một khi phát hiện cô ta đi chung với minh tinh đang nổi tiếng, tận lực chụp nhiều ảnh một chút, có thể người khác hiểu lầm. Sau đó đăng lên mạng. Ha, một đám đều đã dương oai như vậy. Nghĩ rằng anh đã rời khỏi Thẩm thị rồi thì không có cách nào trị được đám người đó sao? Vậy bọn họ sai lầm rồi. Sai 10 phần sai. Hết chương 93. Cách chương.